Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta chính là một con điếm. Hứa Tư Chiết đi qua, từ dưới đất kéo Hứa Tư Tĩnh dậy. Hứa Tư Tĩnh che mặt và nhìn anh với vẻ oan ức kêu lên. Anh, cô ta đánh em, còn đe dọa em nữa. Hứa Tư Chiết bị ồn ào đến đau đầu và choáng váng. Anh nhăn mày nói, đi thôi, về nhà. Từ Nhược Ngưng đứng trước mặt anh, tắt điếu thuốc trên đầu ngón tay. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh, hỏi một cách nửa nghiêm túc. Hứa Tư Chiết, anh không có lời nào muốn nói với em sao? Hứa Tư Chiết im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói với cô. Xin lỗi, xin lỗi. Từ Nhược Ngưng cười lên tiếng. Cô bước lại gần một bước, đôi mắt đầy vẻ chế nhạo. Này, nếu em nói với người khác rằng em gái anh là đồ bỏ đi mà ai cũng có thể cưỡi, anh sẽ phản ứng thế nào? Anh thay đổi biểu cảm. Hứa Tư Tĩnh trong vòng tay anh đã hét lên. Cô nói bậy, cô mới là đồ bỏ đi. Cả nhà cô đều là đồ bỏ đi. Từ Nhược Ngưng giơ tay định tát cô. Hứa Tư Chiết phản xạ điều kiện giữ cổ tay cô lại. Cảnh tượng này giống hệt 10 năm trước. Chỉ khác là, lần này Từ Nhược Ngưng mạnh mẽ vùng tay ra. Sức mạnh quá lớn, cánh tay cô trực tiếp vung vào mặt anh. Tạo ra tiếng, bạch, một cái. Hứa Tư Chiết đã uống khá nhiều. Đầu óc choáng váng, bây giờ bị cô tát một cái liền ngã xuống đất. Hứa Tư Tĩnh kêu lên một tiếng, vươn tay kéo anh, người còn chưa kịp đứng dậy, đã bị Từ Nhược Ngưng tát mạnh vào mặt. Cô đau đớn che mặt, hét lên và vung tay định đánh Từ Nhược Ngưng. A, tôi sẽ giết cô. Đúng lúc này, một cánh tay dài vươn ra từ phía sau. Một người đàn ông nắm lấy cổ tay Hứa Tư Tĩnh. Cổ tay lộ ra, đeo đồng hồ, một đoạn tay áo màu xám nhạt hiện ra trong tầm mắt. Từ Nhược Ngưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người đàn ông. Cô lỏng lẻo thần kinh, quay đầu và thấy Tạ Ngật Thành. Hứa Tư Tĩnh nhìn thấy Tạ Ngật Thành, trong đầu cô bùng lên một ngọn lửa. Cô hét lên với Tạ Ngật Thành, giọng cô nhọn và chói tai. Từ Nhược Ngưng chính là một con điếm. Cô ta từ thời cấp 3 đã ngủ với lũ lưu manh. Cô ta đã không còn là trinh nữ từ lâu rồi. Cô ta chính là một con điếm. Cô ta đều dựa vào việc bán thân xác để đổi lấy tiền. Anh đừng để bị cô ta lừa. Tạ Ngật nhíu mày. Anh vung tay, Hứa Tư Tĩnh ngã lăn ra đất một cách đáng thương. Cô vẫn tức giận chỉ vào Từ Nhược Ngưng, đôi mắt đầy hận thù. Điếm bẩn thỉu. Từ Nhược Ngưng không để ý đến cô, chỉ quay đầu hỏi Tạ Ngật Thành, anh đến đây làm gì? Cô nhíu mày, rõ ràng không muốn anh chứng kiến cảnh tượng này. Tạ Ngật Thành đã đoán được điều gì đã xảy ra. Anh lấy điện thoại ra hỏi, gọi cảnh sát xử lý à? Từ Nhược Ngưng nâng khóe mắt. Chưa kịp mở miệng, Hứa Tư Tĩnh dưới đất đã hét lên gọi Hứa Tư Chiết. Hứa Tư Chiết bị ồn ào đến đau đầu, tựa vào mặt đất đứng dậy, cuối cùng không nhịn được hét lên với cô. Đừng la hét nữa, có lẽ đây là lần đầu tiên Hứa Tư Chiết hét lên với cô. Hứa Tư Tĩnh như bị dọa sợ, đứng đó run rẩy, một lúc lâu sau mới không phát ra tiếng nào. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng ồn ào đều tụ tập lại. Nhiều bạn học trong phòng riêng cũng đến xem. Hứa Tư Tĩnh tỉnh táo lại nhìn thấy nhiều người như vậy. Che mặt chạy ra ngoài với cảm giác nhục nhã. Hứa Tư Chiết không quan tâm đến cô. Anh đi đến trước mặt Từ Nhược Ngưng, lại nói với cô, xin lỗi. Từ Nhược Ngưng trông rất thản nhiên, giọng không lộ ra cảm xúc. Xin lỗi cái gì? 10 năm trước, xin lỗi. Hứa Tư Chiết gầy hơn nhiều so với 10 năm trước. Khuôn mặt rạng rỡ không còn vẻ non nớt và sức sống. Thêm một chút chín chắn. Anh nhìn Từ Nhược Ngưng, đáy mắt đầy hối hận. Thực sự xin lỗi. Sau đó, anh mới thấy trên diễn đàn trường học nhiều người chửi bới những lời khó nghe. Từ khóa của Từ Nhược Ngưng đi kèm với vô số từ ngữ như đồ bỏ đi, điếm rẻ tiền và những từ khác. Anh tìm người giúp đỡ, mất 3 ngày mới xóa sạch những bài viết này. Anh thậm chí cầu nguyện Từ Nhược Ngưng không phát hiện ra những bài viết này. Như vậy cảm giác tội lỗi của anh sẽ ít đi một chút. Nhưng anh đã sai ngay từ đầu. Từ Nhược Ngưng nhún vai. Được rồi, đi thôi, về thôi. Cô kéo Tạ Ngật Thành, nhưng người đàn ông đứng đó không di chuyển. Chỉ là ánh mắt yên tĩnh nhìn Hứa Tư Chiết nói. Trong 3 ngày, anh cần nhận được lá thư xin lỗi và lời xin lỗi trực tiếp từ người phụ nữ vừa rồi. Nếu không, anh sẽ kiện cô ta về tội phỉ báng và sỉ nhục. Và, xin anh chuyển lời này cho người phụ nữ đó. Anh ôm vai Từ Nhược Ngưng, giọng rất thấp nhưng rõ ràng. Người đàn ông đầu tiên của em là anh. Hy vọng cô ta lần sau chú ý đến lời nói và hành động của mình. Đừng lại gán ghép những cái mũ không đúng lên người em. Từ Nhược Ngưng đã tưởng tượng nhiều lần cảnh mình đối đầu với anh em Hứa Tư Chiết và Hứa Tư Tính. Nhưng không bao giờ nghĩ đến, khi cảnh tượng này xảy ra, Tạ Ngật Thành sẽ ở bên cạnh cô. Anh vai cô, hơi ấm từ lòng bàn tay lan qua quần áo chạm đến tận đáy lòng cô. Cô cảm nhận được trái tim bị băng giá, như thể được một dòng nước ấm áp chạm qua, có hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực, hội tụ thành một cảm xúc chua xót, dâng trào mạnh mẽ bên trong cô. Cô nghe thấy Tạ Ngật Thành thì thầm với cô, sau này nếu có ai bắt nạt em, phải nói với anh. Trái tim cô rung động, khóe mắt hơi nóng, nhưng khóe miệng cô không ngừng nở ra. Cách chương.